trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đệ 161 chương. Trình Kiều nhìn đến mọi người biểu tình biến hóa, cũng biết nhất định là đã xảy ra cái gì. Hắn mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hiện tại không riêng gì tay run run, toàn thân đều run như run rẩy. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Trình Kiều mới vừa nói xong, liền cảm giác có cái gì ở chụp chính mình bả vai. Từng cái, tinh thần độ cao tập trung dưới, hắn cảm thấy cổ có chút ngứa. Chính là hắn nhớ rõ chính mình phía sau, cũng không có đứng người. Kia lại là cái gì? Như vậy tưởng tượng giống như rơi vào hầm băng. Lâm Nguyễn Ương, ngươi có thể lại đây, Trình Kiều như được đại xá. Người ở càng sợ hãi thời điểm, liền càng muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đột nhiên chuyển qua đầu, ánh vào tầm mắt chính là một đôi nữ nhân chân. Trình Kiều chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến bàn làm việc trên không kia tràn thật lớn thủy tinh đèn. Điếu một người, tuy rằng tóc che lại mặt, nhưng là hắn lại biết, đây là chính mình muội muội Trình Huệ. Trong phòng cửa sổ đều nhắm chặt, thi thể này lại như là ở theo phong giống nhau, nhẹ nhàng qua lại đong đưa, vừa rồi đụng tới chính mình bả vai, chính là cặp kia chân. Trình Kiều hét to một tiếng, té ngã lộn nhào chạy tới, người khác cũng bị một màn này sợ ngây người. Trình gia một chúng thân thuộc đều sắc mặt thảm đạm, lúc trước Trình Huệ là thắt cổ chết, chỉ là không ở phòng này, nguyên lai thật là nàng trở về trả thù sao? Tới trừ tà mặt khác sáu cá nhân, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ban ngày bọn họ tới xem xét cái này phòng ở, tuy rằng là này đống lâu âm khí nặng nhất địa phương. Lại cũng tra không ra nguyên nhân, ai cũng không có phát hiện, cư nhiên cất giấu con quỷ treo cổ, vẫn là Lâm Nguyễn Ương gương đồng, làm đối phương hiện hành, có thể làm được ẩn nấp tung tích, này tự nhiên không phải giống nhau quỷ. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại gia cẩn thận tới hòa thượng cao giọng nói. Tất cả mọi người sau này lui một bước, Trình gia lão gia tử thở dài, thanh âm có chút phát khẩn, có thể hay không, làm nàng không cần như vậy. Nữ nhi của ta sinh thời tuy rằng có chút không nghe ước thúc, nhưng nếu đều, cũng liền xóa bỏ toàn bộ, ta thật sự không đành lòng nhìn đến, lại nói như thế nào. Cũng là chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên nữ nhi. Lâm Nguyễn Ương, ta sẽ siêu độ nàng, vừa mới dứt lời. Mọi người liền nhìn đến vừa rồi treo đồ vật, đong đưa lợi hại hơn, như là tùy thời muốn từ trên cổ bộ thằng ra tới. Nàng tóc cũng đong đưa lên, sau đó lộ ra vừa rồi bị che khuất mặt, gương mặt kia thất khiếu đổ máu. Làn da lộ ra quỷ dị thanh hắc sắc, đột nhiên, nàng mở mắt. Đó là một đôi không có hắc đồng, che kín tơ máu đôi mắt, cái kia hòa thượng càng mau, đã đem Phật châu ném qua đi, đánh vào đối phương trên người, làm nàng lui ra phía sau một bước, tiếp xúc Phật châu địa phương, cũng xuất hiện thương, nữ quỷ chỉ là đốn hạ, vài giây sau hung khí đại trướng, tiếp tục hướng tới mọi người phi phác lại đây, Lâm Nguyễn Ương dùng huyết ở gương đồng thượng vẽ một cái phù chú. Sau đó lăng không ném qua đi, đây là nàng lúc trước từ Ngô lão tam nơi đó cướp đoạt tới cổ kính. Chuyên môn dùng để khắc chế quỷ hồn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, này tự nhiên là hiệu quả kỳ giai. Kia chỉ nữ quỷ bị nhiếp ở giữa không trung, cư nhiên còn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra rít gào. Đây là oán khí thực đủ lệ quỷ, hơn nữa như là bị cái gì khống chế được. Không phải xuất phát từ tự thân ý nguyện, nhìn vừa rồi Trình gia lão gia tử phản ứng, cha con hai chẳng sợ thực sự có cái gì mâu thuẫn. Cũng không đến mức một cái bức tử thân sinh nữ nhi. Một cái sau khi chết có oán khí, muốn lôi kéo cả nhà tới chôn cùng, Lâm Nguyễn Ương quay đầu, đối nhìn Phật Châu Hòa Thượng nói, đầu chọc, Nga. Không phải đại sư, ngươi hay không sẽ niệm thanh tâm chú, nàng vô tình mạo phạm. Chỉ là liếc mắt một cái nhìn đến đối phương Trình Lượng đầu. Bị mang đi, nghĩ đến đây, Lâm Nguyễn Ương nhớ lại tới Ngô Tùng Ẩn nói qua chê cười. Có cái hòa thượng cùng đạo sĩ cãi nhau, hòa thượng nói sĩ là tóc dài kiến thức ngắn, Đạo sĩ phản kích nói, ngươi có thể thông minh đi nơi nào? Mỗi ngày dùng 84 thuốc khử trùng gội đầu. Này người xuất gia thương tổn lẫn nhau lên, cũng là không chút nào nương tay. Viên Chí Hòa Thượng gật gật đầu. Cái này tự nhiên là sẽ, Lâm Uyển Ương. Vậy phiền toái, người đối với nàng tới niệm một đoạn. Viên Chí nghe được đối phương như vậy đề nghị, đã suy đoán đến cái này nữ quỷ, rất có thể là ý thức bị khống chế. Không phải xuất phát từ bản tâm ni, hắn gật gật đầu, khoanh chân tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu dao động hạt châu niệm nổi lên kinh Phật, Viên Chí thanh âm to lớn vang dội, đọc từng chữ rõ ràng, mọi người nghe được trang nghiêm túc mục kinh Phật, trong lòng tức khắc thanh minh không ít, mà bị cầu kính trấn trụ nữ quỷ, cũng không dãy giụa, trên mặt biểu tình dần dần an tường lên. Lâm Uyển Ương hỏi trình ra người, các ngươi từ trước, ai cùng nàng quan hệ tốt nhất, đi gọi một tiếng, năm nay mới 17 tuổi Trình Hằng đi ra. Ta đi thôi, hắn là Trình Kiều nhi tử, chết người là hắn tiểu cô. Trình Hằng khi còn nhỏ cha mẹ rất bận, thường xuyên là cô bồi chính mình chơi. Hắn hiện tại còn rất có ấn tượng, cô thích xuyên xinh đẹp váy, cho hắn mua đồ ăn ngon. Trình Kiều quát lớn người, ngươi không thể đi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Trình Hằng do dự hạ nói, chính là ta cảm thấy, cô sẽ không thương tổn ta. Nàng yêu cầu trợ giúp. Trình gia lão gia tử thở dài. Đi thôi, ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi cô từ trước không có bạch thương ngươi. Ngươi so ngươi ba tiền đồ nhiều. Trình Huệ tính cách phản nghịch, cùng ca tàu tử quan hệ không được tốt lắm, lại rất thích cái này cháu trai. Trình Hằng không có lại xem liều mạng đưa mắt ra hiệu cha mẹ. Nhấc chân đi qua, hắn đi đến cái kia nữ quỷ bên cạnh, lúc này mới dừng lại. Mở miệng nói, cô, ta là Trình Hằng, cô, ta trước kia mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể sớm một chút trở về chơi với ta. Ngươi đi thời điểm, ta thương tâm thật lâu, bị nhiếp trụ thi thể, lại bắt đầu dao động lên. Trần Hằng lại nói chút lời nói, ngày thường cho rằng nhi tử trầm mặc ít lời cha mẹ chấn động. Không nghĩ tới chính mình nhi tử đối hắn cô cảm tình sâu như vậy. Hơn nữa hợp với tam. 4 tuổi ký ức đều rất rõ ràng, khi đó hai vợ chồng công tác vội, đích xác không như thế nào cố hai tử, đem ném cho trong nhà bảo mẫu. Lâm Uyển Ương thấy không sai biệt lắm, rút về gương đồng sau đó ném ra hai chương phù, cái kia nữ quỷ trong ánh mắt, một lần nữa xuất hiện màu đen đồng tử, nàng nhìn chung quanh một vòng. Trình gia lão gia tử sốt ruột hỏi, người rốt cuộc sao lại thế này? Đã chết không muốn đi, muốn hại chúng ta sao? Tuy rằng là chất vấn ngữ khí, lại cũng có thể nghe ra ẩn sâu ở bên trong quan tâm ni. Ba, thực xin lỗi, Hằng, thực xin lỗi, đại ca đại tàu, thực xin lỗi, ta là bị người khác khống chế, không phải cố ý yếu hại các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng tới, câu này nói xong, cái kia nữ quỷ đột nhiên liền biến mất. Trong phòng khôi phục bình thường, Trình Kiều biểu tình phức tạp hỏi, nàng có phải hay không đi đầu thai? Lâm Uyển Ương, nàng lệ khí biến mất, tự nhiên cũng liền không tồn tại, chỉ là lại không phải đầu thai. Trình gia lão gia tử phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai, dùng nữ nhi của ta tới đối chúng ta Trình gia? Lâm Uyển Ương, ta không biết, bất quá lần này phiền toái không nhỏ, ngươi hẳn là chính mình hồi ức hạ. Có hay không đắc tội người, Trình Ngữ Đường trong mắt tiệm sinh tàn nhẫn. Ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, trong lòng ghi hận ta người nhiều đi. Không có 100 cũng có 50, hắn tự nhận là đứng đắn người làm ăn. Không chủ động đi làm thiếu đạo đức sự tình, nhưng là có người nhằm vào hắn làm sự tình, kia cũng tự nhiên sẽ gấp đôi còn trở về. Sinh ý chẳng giống như chiến trường, rất nhiều thời điểm. Chỉ cần có ích lợi cạnh tranh, kia đó là đối địch quan hệ, không nói là hiện tại, mười mấy năm bởi vì Đồng gia nhà xưởng làm đại, lũng đoạn rất nhiều đơn đặt hàng, làm cho rất nhiều tiểu công ty phá sản, lúc ấy liền có người uy hiếp hắn, nhưng là Trình Ngữ Đường cũng không có để ở trong lòng. Làm buôn bán lại không phải làm từ thiện, thị trường giống như là một khối bánh kem, đại gia dựa vào bản lĩnh có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Nàng không có khả năng vẽ ra tới một khối cho người ta ăn. Lâm Uyển Ương, kia hôm nay trước như vậy, nếu Trần tiểu thư bị tiễn đi, tránh ở chỗ tối ra hòa, nhất định sẽ kìm nén không được. Một lần nữa nghĩ cách Trình Ngữ Đường suy nghĩ hạ hỏi. Ta muốn hỏi một chút Lâm đại sư, có mấy thành nắm chắc có thể giải quyết Lâm Uyển Ương? Ta không thổi không khiêm tốn, đại khái có cái 7 tầng, Trình Ngữ Đường cũng là nhìn quen đại trường hợp người. Gật gật đầu nói, ta hiểu được, còn phải dựa vào Lâm đại sư, mặc kệ có thể hay không giải quyết, ngài đều là giúp ta đại ân, con người của ta bằng hữu nhiều, đó là bởi vì đặc biệt nhớ ân, giọng nói một đốn. Lại đối mặt khác 6 cá nhân nói, cũng cảm ơn các ngươi có thể tới. Ta cũng giống nhau thù lao không thể thiếu, phiên chí đại sư chắp tay trước ngực. Trình thí chủ khách khí, ngài mỗi năm cấp thành phố quyên nhiều như vậy, ta lại như thế nào có thể bỏ mặc? Trình Ngữ Đường lại khách sáo vài câu. Lúc này mới làm quản gia mang theo mọi người đi nghỉ ngơi. Tránh ở chỗ tối người, hoặc là mặt khác đồ vật cố ý dọa chính mình, hắn liền cố tình muốn chứng minh cấp đối phương xem. Hắn không có gì sợ quá, hắn hôm nay liền ở tại chính mình phòng ngủ, nữ nhi quỷ hôn, cũng không có gì, mọi người cũng đều rất bội phục lão gia tử can đảm. Quả nhiên có thể thành đại sư, kia đều không phải người bình thường. Trình gia có rất nhiều phòng cho khách, nhưng thật ra không thiếu 7 người trụ địa phương. Lâm Uyển Ương dừng lại bước chân, mở miệng hỏi người bên cạnh, viên chí đại sư. Hẳn là đắc đạo tăng nhân đi, Diệp Tử Ưu gật đầu. Đúng vậy, hắn là ăn chay niệm Phật không hỏi thế sự, bất quá Trình gia bất đồng. Trình Ngữ Đường chẳng những cấp chùa miếu quyên tiền, còn quyên tiền cấp vùng núi tu 4 đống trường học cùng một cái lô. Viên chí đại sư nhìn đối phương làm được này đó, cũng đến tới hỗ trợ a. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Không nói chuyện, Diệp Tử Ưu nghi hoặc nói. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Uyển Ương, không có gì, đi ngủ sớm một chút đi. Còn có, nhớ kỹ không cần ngủ đến quá trầm đi, Diệp Tử Ưu. Ngươi người này, nói chuyện như thế nào ba phải cái nào cũng được, ta đây rốt cuộc là ngủ vẫn là không ngủ hảo. Lâm Uyển Ương, không bằng ngươi đoán, Diệp Tử Ưu, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương không lý người, vào bên phải phòng ngủ. Sau đó lưu loát đóng cửa lại, nàng ở trong lòng cười một cái, quả nhiên cho dù là người xuất gia, cũng sẽ có các loại ràng buộc, bất quá này cũng bình thường, chẳng sợ thật sự thành Phật thành tiên, cũng không thể hoàn toàn chặt đứt thất tình lục dục đi. Bằng không cùng cục đá lại có cùng khác nhau, Lâm Uyển Ương đem trong bao tiểu A cùng tiểu O thả ra lạp. Tiểu O ở trên bàn hợp với phiên 2AD 4 cái vòng. Tay chống cái bàn, một cái mông ngồi xổm ngồi xuống. Thật là buồn chết ta. Vừa rồi như vậy nhiều đại sư. Còn có hòa thượng ở. Ta cũng không dám động. Tiểu A không oán giận. Ở một bên chen chân vào giơ tay làm giãn ra vận động. Lâm Uyển Ương điểm hạ tiểu ô đầu. Ta muốn hỏi ngươi sự tình. Cái kia Trình gia tiểu thư. Cái gì nguyên nhân chết? Tiểu ô, đầu tiên chúng ta dùng bài trừ phương pháp. Khẳng định không phải ăn cái gì sạc tử, Lâm Uyển Ương. Ngươi không cần ra tiểu A cũng đi qua đi. Gõ gõ tiểu ô đầu. Đệ đệ quá không đáng tin cậy. Tiểu ô che lại đầu. Lúc này mới lại nói. Trình gia sinh ý lớn như vậy. Trình tiểu thư khẳng định không phải vì tiền cùng kinh tế phương diện nguyên nhân. Đó là cái gì? Ngươi biết đến, Lâm Uyển Ương. Không phải vì tài. Đó chính là cảm tình vấn đề, đáp đúng. Xem ra ngươi cũng không phải thực thẳng nam môn sơ. Tiểu ô nhìn đến Lâm Uyển Ương nhìn qua. Vội vàng lại nói, Trình tiểu thư thích một cái. Cùng nhà bọn họ không quá đăng đối nam nhân. Người kia là làm dàn nhạc. Trình gia người đương nhiên toàn bộ phản đối. Tiểu A bổ sung nói. Sau đó Trình tiểu thư vì chứng minh hai người là tình yêu. Nam nhân không phải hướng về phía nàng tiền tới, lựa chọn song song tuẫn tình tự sát, chính là, Lâm Uyển Ương, chính là vị kia Trình tiểu thư đã chết, nam nhân kia lại chuyện tới trước mắt hối hận, sống sót, Tiểu A cùng Tiểu O gật gật đầu. Lâm Uyển Ương nhún vai. Không phải cái gì rất có tân ý sự tình, nàng thấy được quá nhiều người. Vì tham sống vì ái chết, rõ ràng là như vậy vô căn cứ đồ vật, nhưng thật ra lại tự cổ chí kim không thiếu say mê trong đó người. Lâm Uyển Ương mở ra phòng cho khách tivi, cười nói, các ngươi chính mình xem một lát tivi, 20 tiểu thời sau đúng giờ ngủ, ta đi rửa mặt. Tiểu Ô cùng Tiểu A sôi nổi gật đầu. Hai cái người giấy có tivi nghiện, mỗi ngày muốn xem 20 phút mới có thể ngủ, lại còn có cần thiết là phát sóng trực tiếp, bởi vì tivi phát sóng trực tiếp mới có quảng cáo. Những cái đó điện ảnh app đem quảng cáo đều che chắn rớt. Một chút ý tứ đều không có. Lâm Uyển Ương rửa mặt ra tới, liền nhìn đến hai cái người giấy đã ghé vào trên bàn ngủ. Tivi cũng đóng, nàng bò tới rồi trên giường. Suy nghĩ hạ đem đầu giường di động cấp vớt lại đây. Ở bạn tốt danh sách tìm được rồi Tống Trương dẫn hình cái đầu. Ta ngủ, ngủ ngon, nếu hai người cùng nhau tới. Đơn độc hành động vẫn là đến báo cái bình an. Lâm Uyển Ương phát xong. Đem điện thoại một ném liền ngủ. Cách thiên tài nhớ tới này cha. Nàng là ngày hôm qua một chút phát tin tức. Cách không đến một phút đồng hồ. Đối phương liền trở về, ngủ ngon, hai chữ. Tống Trương dẫn không phải vẫn luôn thực tích mệnh, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, xem ra là chính mình ảnh hưởng đối phương, thật là cho người ta thêm đại phiền toái. Nàng không thích phiền toái người khác, bữa sáng là ở đồng ra bàn dài thượng cùng nhau ăn. Diệp Tử Ưu đỉnh hai cái quầng thâm mắt dày đặc đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Ương. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ hỏi, ngươi đây là như thế nào đâu? Diệp Tử Ưu, ngươi không phải làm ta đừng ngủ sao? Ta liền ngao một đêm. Sau đó cái gì đều không có phát sinh. Lâm Uyển Ương uống lên khẩu sữa đậu nành. Vậy ngươi thật là rất tuyệt Diệp Tử Ưu. Ngoặc kép, ngày hôm qua rất nhiều người giấc ngủ chất lượng không tốt. Rốt cuộc nhìn đến kia một màn, rất khó lại dường như không có việc gì ngủ. Lâm Uyển Ương ngày hôm qua thừa dịp mọi người đi trên lầu xem xét thời điểm. Ở lầu một bày trận pháp, cái này chống đỡ năng lực không phải rất mạnh, nhưng là nếu có âm tà chi vật xông tới, liền nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Lâm Uyển Ương suy đoán, tránh ở sau lưng đồ vật, chỉ có ngày hôm qua có tam thành khả năng sẽ đến. Xem ra chính mình phòng trừng không tồi, đối phương phi thường có kiên nhẫn. Hơn nữa phi thường thông minh, tối hôm qua bình tĩnh không gợn sóng một đêm, không nhất định là chuyện tốt, nàng là có triệu hoán phù, nhưng là gần nhất không biết đó là thứ gì, từ chỗ nào mà đến. Thứ hai đối phương tu vi không thấp, này tự nhiên là không có tác dụng. Trình Ngữ Đường mở miệng hỏi, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi hôm nay có cái gì kế hoạch? Lâm Uyển Ương thản nhiên nói, ta không có kế hoạch. Phải đợi bên kia trước có kế hoạch, ta mới có thể nghĩ cách. Trình Ngữ Đường gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, trải qua ngày hôm qua kia một màn, hắn hiện tại thực tin tưởng Lâm Uyển Ương. Ngày hôm qua mấy người kia, lúc ấy mời đến làm chi viện người, cũng tới, kia đối vu thân huynh đệ, lần này mời tới hai cái đồng môn, nghĩ hợp bốn người chi lực tới đua một phen, bất quá vừa lúc trong đó một vị. Thường xuyên ở trung bộ khu hoạt động, nghe được Lâm Uyển Ương tên này, tức khắc liền rất kích động. Đây chính là huyền môn thần tượng A. Trong truyền thuyết ác quỷ càng ác nhân, so lệ quỷ lệ tịnh dương phái trưởng môn. Hắn vẫn luôn ở trong truyền thuyết nghe qua. Hôm nay rốt cuộc gặp được sống. Có thể nói chuyện, nam nhân thực kiên nhẫn cấp mọi người phổ cập khoa học Lâm trưởng môn quang vinh sự tích. Những cái đó trải qua vô số lần truyền đọc, đều có bất đồng trình độ nghệ thuật ra không? Những người này sau khi nghe xong, nhìn người ánh mắt đều trở nên thực kính sợ. Khó trách lợi hại như vậy, quả nhiên là đại lão. Lâm Uyển Ương, nói hưu nói vượn, ta mới không có bởi vì rời giường khí liền dẫn theo kiếm chặt bỏ quỷ đầu. Đây là phỉ báng, hỗn trướng đồ vật, mọi người hiển nhiên không tin. Dùng cái loại này chúng ta nếu đều biết, ngài liền không cần lại khiêm tốn ánh mắt nhìn người. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, Nàng hít sâu khẩu khí, tính, chân lý luôn là nắm giữ ở số ít người trong tay. Không thể yêu cầu mỗi người đều có thể phân biệt năng lực. Vẫn luôn trầm mặc Viên Chí mở miệng nói, nguyên lai Lâm cư sĩ tu vi như thế cao thâm, chỉ là ngươi tuổi còn trẻ muốn giới giận mới được a, con lừa chọc. Chúng ta ương ương hảo thật sự, không cần ngươi quản. Viên Chí bắt đầu tưởng chính mình ảo giác. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Uyển Ương sau lưng, cả người đều ngơ ngẩn. Lâm cư sĩ quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu. Lâm Uyển Ương cười một cái. Hảo thuyết, nàng biết cái này hòa thượng là đã nhìn ra. Trong lòng khẳng định suy nghĩ, a nha, cái này đạo sĩ cư nhiên trộm dưỡng tiểu quỷ. Chỉ là hắn vẫn là rất có khẩu đức, không có nói toa, nàng quay đầu lại muốn dạy một chút người giấy. Mặc kệ lại thế nào, cũng không thể nhân thân công kích, giáo dục vẫn là không thể bỏ qua, bằng không về sau liền biến thành hùng hài tử. Minh Nam Đại học ở một vòng trước liền khai giảng, Lâm Uyển Ương cùng trường học xin trước tiên thực tập, như vậy đối đến khóa suất yêu cầu, có thể thả lỏng một chút, hơn nữa nàng cũng không có nói sai, nàng lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, đây là thật sự ở trước tiên công tác, chẳng qua là đổi nghề, chuyên nghiệp vượt có điểm xa. Lâm Uyển Ương vẻ mặt đạm nhiên, làm căng chặt trình ra người. Có loại chuyện gì đều không có ảo giác, nàng buổi chiều còn cùng Trình Ngữ Đường hạ hai cục cờ vây. Trình Ngữ Đường tự nhận là chính mình kỹ thuật không tồi. Không nghĩ tới hai người từng người thắng bại một ván, hắn liền rất bội phục người. Rốt cuộc chính mình tuổi dài quá đối phương lớn như vậy. Lâm Uyển Ương là cố ý cùng người làm tốt quan hệ. Đến lúc đó giải quyết sự tình sau, mượn đồ vật hảo mở miệng. Ăn xong rồi cơm chiều, Lâm Uyển Ương liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Diệp Tử Ưu hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Uyển Ương, Trình tiểu thư sinh thời có cái bạn trai, hai người là ước hảo cùng nhau tuẫn tình, nhưng là nam nhân kia vẫn sống, hiện tại là cái quán ba dàn nhạc chủ sướng, mỗi ngày 9 giờ biểu diễn. Diệp Tử Ưu, ngươi như thế nào biết? Lâm Uyển Ương tâm lý nói, người này không phải vô nghĩa sao? Ta đương nhiên là hỏi ta tiểu người giấy, bất quá trên mặt lại làm bộ cười thân bí. Cái này sao? Ta tự nhiên là có chính mình biện pháp, Lâm trưởng nhóm chính là lợi hại a. Kỳ thật chúng ta cũng tra được cái này, cũng muốn đi xem cái kia nam ca sĩ, có hay không cổ quái kia đối huynh đệ ca ca nói. Lâm Uyển Ương, vậy các ngươi cũng muốn cùng đi? Vài người gật gật đầu. Viên Chí ho khan thanh, tiến lên một bước nói, Lâm cư sĩ, ta như vậy có thể đi sao? Mọi người nhìn mắt hòa thượng, toàn bộ trầm mặc xuống dưới. Diệp Tử Ưu nói, đại sư ngươi vẫn là lưu lại nơi này, rốt cuộc bên này cũng muốn người nhìn, miễn cho ra ngoài ý muốn. Mấu chốt là hòa thượng đi quán bar, người khác làm không hảo sẽ báo nguy, nếu có người chụp ảnh chụp phát đến trên mạng, không chừng sẽ trở thành tin tức đầu đề. Viên Chí suy nghĩ hạ, gật đầu nói, vậy được rồi, ta lưu lại nơi này, Lâm Uyển Ương, ta cùng Diệp Tử Ưu đi là được, không cần nhiều người như vậy, các ngươi đều lưu lại nơi này đi, bằng không ngược lại là không có phương tiện. Lâm trưởng môn thường xuyên đi quán bar. Có người hỏi, Lâm Uyển Ương dùng kia còn dùng nói, ánh mắt nhìn người liếc mắt một cái. Người nói đi, nàng lần trước mới đi quán bar bắt được cái trượt chân bên cạnh thiếu nữ. Lợi hại a, Diệp Tử Ưu cảm thấy này vài người đang làm mù quáng sùng bái. Đi qua quán bar có cái gì thật là lợi hại, bất quá lời nói lại nói trở về. Rất nhiều người tu hành, tuy rằng sinh hoạt cùng thường nhân vô dị, nhưng vẫn là sẽ rời xa thanh sắc trường hợp. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, sau đó thượng trình ra an bài xe, mỗi cái thành thị đều có quán ba một cái phố, Bắc thị cũng không ngoại lệ. Tới rồi quán ba cửa, Diệp Tử Ưu hỏi người, như thế nào không đi vào? Lâm Uyển Ương, ta biết có cửa sau, giống nhau dàn nhạc đều sẽ chạy tràng, chính là một buổi tối sẽ đi mấy nhà biểu diễn, cho nên đều là dẫm lên điểm đến, chúng ta ở phía sau môn chờ là được. Đi thôi, Diệp Tử Yêu, người như thế nào biết? Lâm Uyển Ương, Tống Trương Dẫn nói cho ta, cho nên chúng ta không cần đi vào, nơi đó mặt người nhiều. Chờ Hại nhìn đến kia nam nhân, chúng ta trực tiếp đánh vựng kéo dài tới trên xe, Diệp Tử Yêu. Ngoặc kép, ngươi cái này kiến nghị là nghiêm túc sao? Lâm Uyển Ương, không cần khẩn trương, mặt sau cái kia ngõ nhỏ căn bản không có gì người. Cũng không có camera, sẽ không bị phát hiện. Ta bảo đảm, Diệp Tử Yêu, ngoặc kép, từ từ, ngươi không cảm thấy, cái này phương thức giống như có chút vấn đề, Lâm Uyển Ương. Kia hảo, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, Diệp Tử Yêu, ngoặc kép, ta nghĩ không ra, Lâm Uyển Ương vỗ vỗ đối phương bả vai. Chờ lát nữa động tác nhanh nhẹn điểm money. Hết chương.